One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 278, Hắc Tinh Dragon Ball. Yamasu cuối cùng vẫn bị Hakuen nuốt chửng lấy tập sát. Mặc kệ là hiện tại đâm tư, còn là tới từ tương lai, đồng thời nghĩ đến muốn trả thù Yamasu, giờ phút này đều đã trở thành Hakuen, chất dinh dưỡng. Vũ trụ giới vương thần cùng Hakaisin, vậy thì không phải là Hakuen cân nhắc phạm vi. Cứ việc nói bọn hắn thời khắc này lực lượng cũng đều dung hợp tại Hakuen trong thân thể. An, không kiểm thứ 9 vũ trụ, dưới mắt nơi này đã một vùng phế tích triệt để khôi phục như cũ, lời nói vẫn là cần một chút thời gian, khi thời không một trận xuyên qua về sau. Hakuen đã từ thứ 9 vũ trụ một lần nữa về tới thứ 7 vũ trụ. Tại trở lại thứ 7 vũ trụ về sau, Hakuen thình lình tại toàn bộ trong vũ trụ phi hành. Phi hành một hồi lâu, Hakuen cuối cùng không khỏi lại lơ lửng tại địa cầu vũ trụ trên không. Đứng tại vũ trụ trong vũ trụ nhìn địa cầu, sẽ phát hiện địa cầu giống như là một viên 10 phần lóe sáng viên thủy tinh. Cực kỳ đẹp đẽ. Ân, đang lúc này, Hakuen thình lình thấy được từ địa cầu bên trong đột nhiên kích lan ra 7 đạo nhìn có chút sáng chói tà dị hắc sắc quang mang. Tại tản mát sau khi đi ra lập tức liền hướng phía vũ trụ các nơi phân tán mà đi. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh nhạt. Sau một khắc hắn cũng đã một cái lắc mình trực tiếp nắm vào trong hư không một cái. Bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy trong đó một đạo quang mang Haku nhạt tập trung nhìn vào. Thình lình phát hiện nằm tại trong tay mình chính là một viên Dragon Ball. Chỉ bất quá cùng bình thường địa cầu Dragon Ball không giống nhau chính là viên này Dragon Ball nội bộ hồng tinh nhìn bầy biển ra màu đen. Hắc tinh Dragon Ball, chỉ một chút. Hakuen cũng đã rất nhanh xác định giờ phút này xuất hiện chính là Hắc tinh Dragon Ball. Hắc tinh Dragon Ball kỳ thật cũng chính là cái gọi là tà ác Dragon Ball. Là King Piccolo cùng thần tiên không có tách ra trước đó. Chế tác mà thành, đời trước thần minh tại đem thần vị giao cho Tenten trước đó giấu ở thần điện chỗ sâu. Hắc tinh Dragon Ball triệu hoán rồng thiêng là màu đỏ. Khi đối hắn ưng thuận nguyện vọng về sau, cùng phổ thông rồng thiêng khác biệt chính là biến mất 7 viên ngọc rồng biết bay hướng vũ trụ các ngõ ngách. Nếu như không tại trong vòng 1 năm đem 7 viên ngọc rồng tìm về, như vậy lúc ấy cầu nguyện chỗ tinh cầu sẽ bị hủy diệt. Nói cách khác, tình huống hiện tại xem ra có người ở địa cầu bên trong sử dụng hắc tinh Dragon Ball cầu nguyện. Cho nên nói hắc tinh Dragon Ball mới có thể tại cầu nguyện về sau biến mất ở chỗ này. Đồng thời nhanh chóng hướng phía vũ trụ các nơi phân tán mà đi. Một khi cầu nguyện người trong vòng 1 năm không cách nào tập hợp đủ tất cả hắc tinh Dragon Ball, như vậy địa cầu liền sẽ bị hủy diệt. Trên thực tế Hakuen đối tại địa cầu cũng không có quá lớn tình cảm. Hắn hiện tại cơ hồ mỗi một chương đều sẽ hủy diệt nhiều như vậy tinh cầu. Đối với cái này tự nhiên cũng là không thèm để ý chút nào. Chỉ là, lúc này nếu là đã gặp, tự nhiên mau mau đến xem tình huống. Hakuen cũng rất muốn biết, rốt cuộc là ai trên địa cầu sử dụng hắc tinh Dragon Ball. Trong nháy mắt này, liền nhìn thấy Hakuen trong đôi mắt không khỏi chớp động ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Tại bạch sắc quang mang bao trùm phía dưới, Hakuen đã nhanh tại quét mắt tình huống chung quanh. Hắn đang tìm kiếm ra địa cầu tranh năng lượng cường đại ba động. Lúc này chỉ cần tìm được, tự nhiên cũng liền không có vấn đề gì. Phát hiện, chỉ là trong nháy mắt, Hakuen liền đã phát hiện ở địa cầu bên trong không biết cái gì bắt đầu. Thế mà xuất hiện một cỗ tương đối năng lượng cường đại ba động. Nhìn là có người trên địa cầu hoành hành. Mà lần này hắc tinh Dragon Ball sự tình, rất hiển nhiên liền là cùng cỗ năng lượng này ba động có quan hệ. Nghĩ tới chỗ này, thời điểm Hakuen cả người không có chút nào do dự. Cả người trực tiếp trong nháy mắt di động, bỗng nhiên ở giữa cũng đã xuất hiện ở địa cầu bên trong. Thậm chí còn là xuất hiện ở cỗ này năng lượng to lớn ba động trước mặt, ân. Nương theo lấy Hakuen bỗng nhiên xuất hiện, địa cầu bên trong cái tràng diện này lập tức liền ngưng trệ xuống tới. Giờ phút này có thể nhìn thấy, tại nguyên chỗ đang có một đạo khổng lồ người máy thân ảnh nhân lập. Hắn bên cạnh thì là một cái lão đầu tử. Dr. Mayu cùng Zero tiến sĩ tại ở một phương diện khác có chút cùng loại. Cái kia chính là hai người đều có to lớn dã tâm, đồng thời ý đồ xưng bá toàn bộ địa cầu. Chỉ là khác biệt duy nhất chính là Zero tiến sĩ đang nhìn bên trong dung hợp đối Hakuen hận ý. Mà Dr. Mayu thì là càng thuần túy vì mục đích này đang hành động. Cho tới nay hắn đều đang vì chế tạo ra cường đại máy móc đột biến thể mà cố gắng. Mà bây giờ, hắn vẫn là có chút thu hoạch. Nói thí dụ như hiện tại đứng ở bên cạnh hắn người máy Baby. Baby là nhân công sinh mạng thể. Bản thân liền có được có thể thôn phệ chủ ký sinh năng lực. Cho nên từ khi bị Zero tiến sĩ chế tạo ra sau liền một mực tại không ngừng cường hóa tự thân, không ngay. Tại trước đó không lâu, Dr. Mayu còn lấy được hắc tinh Dragon Ball đến giúp đỡ Baby thực hiện lực lượng càng thêm cường. Đại, hiện tại, hắn lộ ra nhưng đã làm được. Đến tại địa cầu tại một năm sau đến cùng có thể hay không bị hủy diệt. Cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ngươi là ai? Dr. Mayu hơi có chút cảnh giác nhìn lên trước mặt Hakuen. Hakuen hờ hững, cả người lại là lấy ánh mắt lạnh như băng từ Dr. Mayu cùng Baby trên thân đảo qua. Cái này tại Dr. Mayu xem ra tuyệt đối là một cái 10 phần khiêu khích cử động. Cũng bởi vậy hai con mắt của hắn bên trong không khỏi phun ra tức giận ánh lửa. Ngươi là đang gây hấn với ta à? Dr. Mayu cắn răng nghiến lợi hỏi. Bình, Hakuen nhưng không có cùng hắn nhiều lời cái gì. Cả người nhất thời liền một cái lắc mình trùng kích. Sau một khắc bàn tay lớn hung hăng đánh vào Dr. Mayu trên thân. Miểu sát, mà từ đầu đến cuối, bên cạnh Baby đều không nói gì. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại rốt cục có thể thanh tịnh lại. Baby nhìn lên trước mặt Hakuen lạnh nhạt nói. Ngươi vẫn là cố mà chân quý mình cuối cùng thanh tịnh cái này chút thời gian a. Nghe nói như thế Baby khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười dữ tợn. Phải không? Sau một khắc Baby cả người liền đã hướng thẳng đến Hakuen phương hướng phát động tới. Ầm ầm, nương theo lấy hắn trùng kích. Chỉ thấy địa cầu bên trong lập tức liền phát động ra vô số khí lãng. Tại những khí lãng này dung chuyển phía dưới, hết thảy trước mặt phảng phất đều trực tiếp bị nghiền thành xương phấn. Rất hiển nhiên, là một tên bị hắc tinh Dragon Ball cầu nguyện lực lượng chỗ cải tạo qua nhân công sinh mạng thể. Baby vẫn là có được thực lực không yếu. Thậm chí so sánh với bây giờ giới vương thần cũng đều không có quá lớn chênh lệch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.